Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361, tranh thục. Thượng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cứ việc Gia Cát thế gia bên trong nhất định có cái khác, tam đại thế gia nội tuyến. Thậm chí tại Gia Cát thế gia đại quân tướng tá bên trong cũng nhất định tồn tại. Nhưng những cái kia bị Lâm Ninh, Độ Hóa, người trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không phản bội. Mà những người khác cũng chỉ là sẽ có một đôi người khả nghi tiến Gia Cát thế gia Nam Dương Đường tin tức truyền trở về. Cũng may những ngày qua, ra vào tứ đại thế gia khả nghi người vốn cũng không ít. Cái khác, tam đại thế gia cũng chỉ là âm thầm trong mệnh lệnh tuyến tận lực nghe ngóng. Cũng không động tác khác, nếu để cho cái khác, tam đại gia tộc biết, Gia Cát gia đã thay đổi tối cao quyền lực, sợ sẽ tự nhiên đâm ngang. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ninh cùng Chu Tước vừa rời giường đẩy cửa sổ thông khí. Bên ngoài đợi không ngắn công phu, Gia Cát Diên liền lập tức đến đây bái phòng. Công tử, Gia Cát gia đã đều ở ta trong lòng bàn tay. Rất rõ ràng một đêm không ngủ. Gia Cát Diên thần sắc nhìn có chút phấn khởi. Lâm Ninh lại không cái gì kích động, bởi vì ác chiến còn tại đằng sau. Hắn gật gật đầu, nói, một hồi bên ta nhân mã đến về sau, ngươi mang theo chúng ta một đạo tiến về Tư Đồ, Tôn, Lý tam nhà từng cái bái phỏng. Hôm nay, chúng ta muốn giải quyết triệt để Cẩm Thành tứ đại thế gia. Gia Cát Diên nghe vậy, tuy nhiên trong tiềm thức để hắn không có chút nào ý thức phản kháng. Gật đầu đáp ứng, có chịu không sau lại hoài nghi nói. Công tử, Tư Đồ gia, Tôn gia cùng Lý gia cũng có thờ phụng công tử người sao? Lâm Ninh tâm lý tiếc hận, nếu sớm biết có danh ngạch hạn chế, tự nhiên tìm cơ hội sẽ trước tiên ở cái khác ba nhà bên trong đều chôn xuống cái đinh. Hôm nay liền dễ giải quyết. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, cái khác ba nhà đều là không triển vọng người, không một người có ngươi chi tài cùng phẩm tính. Gia Cát Diên nghe vậy mừng thầm, hắn trong tiềm thức đã đem Lâm Ninh xem như tôn kính nhất trưởng già. Đến nghe khen ngợi, mừng rỡ không thôi, nhưng cũng lo lắng, vậy nên như thế nào động thủ? Công tử, nếu có động tĩnh lớn, động một nhà, cái khác hai nhà tất kinh. Gia Cát gia tại thành Tây đỉnh đầu, bởi vì ở giữa cách mấy chỗ núi, cho nên hôm qua công tử cùng phu nhân động thủ, cũng không ngờ bị cái khác ba nhà phát hiện. Có thể cái khác ba nhà cách xa nhau dù xa, lại là vùng đất bằng phẳng, thậm chí có thể xa xa hô ứng. Chỉ vì Gia Cát gia mạnh nhất, cho nên cái khác ba nhà lẫn nhau đã lẫn nhau đề phòng, cũng đồng khí liên chi, đề phòng bị ta Gia Cát gia chiếm đoạt. Lâm Ninh nghe vậy, nhíu mày đến, nếu như thế, sự tình liền có chút khó giải quyết. Trảm thủ hành động, tinh túy ngay tại xuất kỳ bất ý, lấy lăng lệ thủ đoạn, phá hủy địch nhân chỉ huy trung tâm, chỉ cần có thể lấy tốc độ như tia chớp trảm thủ thành công, lấy được ba nhà hổ phù, Lâm Ninh còn nắm chắc lấy cái giá thấp nhất, thu hồi những đại quân này, đơn giản là đem sĩ quan cao cấp toàn diện điều đi giết chết. Lại lấy để chống quan vị đề bạt nhân tài, thưởng chi cao quan lộc dày, luôn có thể tạm thời ổn định, chỉ cần trước ổn định trận cước, về sau có là thủ đoạn chậm rãi điều chỉnh, nhưng nếu không thể thuận lợi trảm thủ, sự tình liền phiền phức. Chu Tước nói, các loại đại đương gia cùng Hồng Nhi các nàng sau khi trở về, cũng không cần từng nhà đến cửa, để Gia Cát gia tử đệ dẫn chúng ta đồng thời đi ba nhà. Chỉ nói có Gia Cát gia người tự tay viết thư muốn giao cho ba nhà gia chủ. Vừa thấy mặt, chúng ta liền cầm xuống bọn họ, lấy được hổ phù, có hổ phù, các gia binh lập tức cũng liền tốt khống chế a. Lâm Ninh ngẫm lại nói, cũng chỉ đành như thế. Một bên chỗ, Gia Cát Diên ao ước nhìn xem một màn này, trong lòng nghĩ đến, hắn nếu là có công tử phúc khí như vậy, nói không chừng cũng có thể tranh một chuyến thiên hạ này. Nghiễm Nguyên quận, Trung Nguyên bởi vậy nhập thục đạo, Tần Sở hai nước ở đây đã chém giết nửa năm lâu. Hán sông Chi Thủy vì đó nhuộm đỏ, Quảng Nguyên thành đều đã bị di thành đất bằng, khắp nơi trên đất núi thây biển máu. Trận này vì tranh đoạt đất thuộc chiến tranh, cuối cùng vẫn là Tần Quốc tại trả giá to lớn đại giới về sau. Lấy được thắng lợi sau cùng, Sở Quốc Chi Thịnh, ở chỗ thủy quân, lục địa đại quân dù cũng cường hãn, lại cuối cùng không sánh bằng có thiên hạ đệ nhất cường quân Mỹ danh Tần Tốt. Đánh bại Tề Quốc đại tướng quân Ruộng Húc Võ Thành đợi Bạch Nguyên xung phong đi đầu. Dẫn đầu 18 vạn Tần quân càn quét Quảng Nguyên. Một trận chiến này cũng triệt để đặt vững Võ Thành đợi Bạch Nguyên thiên hạ đệ nhất danh tướng địa vị. Vì hắn, Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương Hạng Trụ thậm chí tự mình hiện thân, muốn không để ý đến thân phận đem Bạch Nguyên chém giết. Lại vì Đông Phương Thanh Diệp ngăn cản, cũng triệt để Nghiễm Nguyên quận rơi vào Tần Quốc trong tay. Hạng Trụ sẽ không lại xuất thủ, ta lại phái một thái thượng trưởng lão tại bên cạnh ngươi, bảo đảm ngươi an nguy không lo. Ngươi nhưng còn có yêu cầu gì? Đông Phương Thanh mặt lá sắc đạm mạc hỏi Bạch Nguyên nói. Võ Thành đợi Bạch Nguyên thân là thiên hạ đệ nhất danh tướng, tại đối mặt Đông Phương Thanh Diệp lúc vẫn tất cung tất kính nói, bây giờ Sở Quốc đã bại, lại không người có thể ngăn trở ta Đại Tần nhập chủ thục quốc. Chỉ có một điểm tiểu hoạn, chính là này sạn đạo, mạt tướng lo lắng, thục trung có người không cam lòng ta Đại Tần nhập thục, thiêu hủy sạn đạo. Nếu như thế, muốn cầm xuống đất thục, liền muốn một lần nữa trải sạn đạo. Cái này không phải trong thời gian ngắn có thể thỏa đáng. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, vậy ngươi có gì đề phòng kế sách? Võ Thành đợi Bạch Nguyên nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên đối với hắn trong lòng kế sách có chút bất an, nhưng vẫn là nói ra, đài chủ, có thể hay không mời Hắc Băng Thai trưởng lão nắm tay sạn đạo, phòng bị thục nhân hoặc là Hoàng Thành Tư cùng Tắc Hạ Học cung người thiêu hủy. Nếu là khó lòng phòng bị người thiêu hủy sạn đạo, có thể hay không mời Hắc Băng Thai trưởng lão trợ giúp một lần nữa trải. Nếu chỉ lấy tầm thường sĩ tốt đến trải, ti đem lo lắng, sợ sẽ hao phí gấp 10 thậm chí gấp 100 lần thời gian. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, kém chút giận quá mà cười. Thanh âm càng thêm hờ hững nói, ngươi nghĩ thúc đẩy tông sư vì khổ lực, chẳng lẽ ngươi thụ Thanh Vân tà pháp ảnh hưởng? Tại Tam Đại Thánh Địa trong mắt, Thanh Vân trại làm bộ kia tuyệt đối là tội không thể xá tà pháp, so ma giáo còn ma giáo. Như lấy tông sư vì khổ lực này ở trong mắt thế nhân, cao cao tại thượng vô cùng tôn quý tông sư, chẳng lẽ không phải thành xúc sinh đồng dạng mặt hàng? Chính là cùng Thanh Vân trại quan hệ gần nhất Khương Thái Hư, cũng chưa từng nghĩ tới thúc đẩy Tắc Hạ Học cung tông sư vì lao lực. Nếu như thế, hắn cùng học cung trưởng lão các quan hệ sẽ chỉ triệt để quyết liệt. Võ Thành đợi Bạch Nguyên miệng phát khổ, lắc đầu nói, ti đem từ không dám có này tác tưởng, chỉ là, Đông Phương Thanh Diệp mạc tiếng nói, không có chỉ là, ngươi như vậy ý nghĩ, ngay cả bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng, thánh địa không tham dự quân, chính là thiết luật, hôm nay tông sư vì khổ lực, ngày mai phải chăng nhưng vì quan, nhưng vì tướng, nhưng vì vương. Võ Thành đợi Bạch Nguyên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bận bịu thỉnh tội nói, đài chủ thánh danh, là ti đem hồ đồ. Đông Phương Thanh Diệp tiếng hừ, lưu lại một lời, ngươi tự giải quyết cho tốt, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đợi Đông Phương Thanh Diệp sau khi đi, Võ Thành đợi Bạch Nguyên thở dài ra một hơi, trên mặt khôi phục hắn đại tướng quân bản sắc, nghiêm nghị truyền lệnh ngoài trướng nói: "Lập tức chỉnh quân, quân tiên phong, bên trên sạn đạo, binh phát thục trung, cho dù không có tông sư tương trợ, Tần Tốt vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất cường quân, tiến đánh thục trung đám phế vật kia là đủ." Thanh Vân trại, Đông Phật trại, nhìn xem pháp khắc viên kia thật là lớn đầu chọc, Chí Hải Phương trưởng thật muốn nhất trưởng chém nát là xong. Phật môn nguyên bản thanh tĩnh chi địa, lại bởi vì tên nghiệp chướng này, ngắn ngủi 10 ngày bên trong, trải qua lang bạt kỳ hồ. Đối với Lâm Ninh truyền về liên quan tới cái gì tâm địa từ bi, thương hại thục trung bách tính chi ngôn, Chí Hải tự nhiên là một chữ cũng không tin. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, còn có kim cương tự lựa chọn nào khác sao? Nhất là Chí Hải Phương trưởng, nếu không thể mau chóng đem Phổ Hoàng Thần Tăng cứu lên, hắn Phương trưởng đại vị đều chưa hẳn có thể an ổn. Pháp khác, ngươi dù sao ra bản thân kim cương tự là tại bên trong sơn môn lớn lên tập võ, giữ gìn kim cương tự là mỗi một cái xuất thân kim cương tự tăng nhân tâm nguyện, bao quát sư phụ ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý trơ mắt nhìn xem sơn môn ở tại chúng ta trong tay suy tàn? Chí Hải Phương trưởng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, pháp khắc lắc đầu liên tục nói: "Ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói rất. Chí Hải, ngươi đến Thanh Vân trại liền phải quen thuộc một sự kiện, đó chính là có nhân tất có quả. Ngươi muốn lấy được cái gì, liền nhất định muốn trả giá cái gì. Ngươi muốn cho tiểu thần y cứu Phổ Hoàng lão hòa thượng, liền phải giúp sơn trại ra thêm chút sức. Huống chi nghe theo sơn trại điều hành, trừ tác chiến sát sinh, bản này cũng là kim cương tự đáp ứng tốt. Lúc này để các ngươi ra chút lực, không có gì chỗ không ổn." Chí Hải Phương trưởng nghe vậy, nghe pháp khắc đề cập hắn cùng Phổ Hoàng Thần Tăng lúc không có chút nào kính ý, sầm mặt lại, nói: "Đất thục là Tần, Sở hai nước vùng giao tranh. Bây giờ Thanh Vân trại dính vào, muốn làm cái gì? Thanh Vân trại phía sau có thánh nhân, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Có thể ta kim cương tự như dính vào, về sau còn muốn sơn môn đường sống. Không ngốc a." Pháp khắc trong lòng cười một tiếng, lập tức lắc đầu nói: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì Phật kệ. Chí Hải, tiểu thần y chi lệnh ta đã truyền đạt đến, có làm hay không chính ngươi quyết định. Ta còn muốn đi Tây trại nói chuyện." Dứt lời, quay người muốn đi, tuy nhiên đi ra ngoài hai bước về sau, lại dừng lại chân, cũng không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng nói: "Chí Hải, bây giờ kim cương tự nhờ bao che tại Thanh Vân cửa trại hà, vốn là nên có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Ngươi nếu là còn ôm độc lập môn hộ, chỉ mượn thánh nhân chi uy ẩn thân mấy năm, lợi dụng một phen tâm tư, hắc, sơn môn này sớm tối vì ngươi chỗ bại." Nói xong, cũng không dừng lại, bước nhanh mà rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.